Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 251 tiếp tục mở phần thưởng. Góc truyện audio.com keng, chúc mừng, ngài đã nhận được trang bị lôi lệ kết tinh, vòng xoay nhận thưởng sau một hồi liền dừng lại trước một món đồ trang sức. Âm thanh hệ thống vừa vang lên thì một chuỗi vòng đeo tay mờ nhạt dần dần hiện lên trong tay của Đình Tấn. Bề ngoài không khác gì một chuỗi vòng ngọc trang sức ở thế giới hiện thực, tuy nhiên, những viên ngọc trên chiếc vòng đeo tay này đều có hình dạng như một giọt nước và tất cả bọn chúng đều trong suốt giống hệt như thủy tinh. Chắc có lẽ chính vì giọt nước thủy tinh này làm người ta liên tưởng đến giọt nước mắt, thế nên chiếc vòng mới có tên là lôi lệ kết tinh như vậy. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi thì vẫn chưa đủ để nó trở thành một món đồ tím. Đình Tấn sau khi quan sát kỹ lưỡng một hồi thì mới đưa ra suy đoán, điều khiến nó trở nên đặc biệt hơn so với những món trang bị khác chính là vì những sợi tơ màu xanh tím đang di chuyển ở trên trong những giọt nước thủy tinh của chuỗi vòng tay này. Bề ngoài những hạt thủy tinh hình giọt nước kia dường như có khắc họa những hoa văn và ký hiệu đặc biệt giống hệt như ấn ký ma pháp, nhưng Đình Tấn cũng không hiểu được ý nghĩa của nó là gì. Phía bên trong hạt thủy tinh, đang có những tia màu xanh tím, trông giống như những tia sét vẫn còn đang lưu động ở bên trong. Những tia sét này trông giống như là một sinh vật còn sống vậy. Chúng liên tục di chuyển khắp nơi rồi đánh lên bề mặt của hạt thủy tinh dường như muốn thoát ra bên ngoài. Lôi lệ kết tinh, vòng đeo tay, giới thiệu, phần dây đeo của vòng tay FMV4 DRMB được làm từ gân cột sống của loài chăn có độ tuổi trên 70. 5. Chuỗi ngọc được làm từ hạt thủy tinh hình dạng giọt nước nhằm tạo nên khả năng liên kết chặt chẽ và có độ cứng cao hơn cả các loại hợp kim kim loại khác. Sử dụng tinh thần pha lẫn với dung dịch axit ăn mòn, điêu khắc lên bề mặt hạt thủy tinh một loại ma pháp giam cầm để lưu giữ lại tia sét và nguyên tố thuộc tính. Lôi, ở bên trong, chất lượng, đồ tím, yêu cầu, đẳng cấp 30, thuộc tính. Gia tăng lượng MP khôi phục 50, hiệu ứng mang theo, lôi kích, chủ động dùng tinh thần kích liên kết với vòng đeo tay kích hoạt và phá hủy đi ma pháp giam cầm, phóng thích ra tia sét và nguyên tố thuộc tính. Lôi, được tích trữ ở bên trong. Tạo thành một luồng sét đánh về kẻ địch, hiệu quả gây ra một lượng sát thương bằng 1.000 điểm. Sát thương thuộc tính lôi, hạn sử dụng 10, lưu ý trang bị chất lượng, đồ tím, đẳng, cấp từ 30 trở lên, có thể chế tác ở hiện thực, điểm thuộc tính dựa trên cơ sở trong game tính toán, độ tương đồng chênh lệch từ 60-95 tùy theo cách chế tạo và chất lượng nguyên liệu. Xin mời người chơi cố gắng tìm hiểu, nghiên cứu thêm. Có một điều bất ngờ, món trang bị này có thuộc tính rất bèo bọt. Hầu như không có giúp ích gì nhiều cho người sử dụng nó cả. Bất quá có một điều đặc biệt ở món trang bị này chính là nó có phần hiệu ứng thuộc tính rất kinh khủng. Với 1.000 điểm, sát thương thuộc tính lôi, và 10 lần sử dụng không giới hạn thời gian làm lạnh, Đình Tấn có thể ngay tức khắc bộc phát ra một lượng sát thương hơn 10.000 điểm. Sát thương thuộc tính lôi, nếu như bắt gặp những con quái vật thuộc tính thủy, hoặc sống ở vùng đất nhiều nước như con Piranha Conda mà hắn đã gặp qua trước đây, thì chiếc vòng lôi lệ kết tinh này có thể thuấn sát đối phương ngay. Mà hơn hết là phần giới thiệu cách chế tạo của nó lại làm Đình Tấn đặc biệt chú ý nhiều hơn. Xem kỹ phần giới thiệu này, ngoài chuyện khắc họa ký hiệu ma pháp để tạo nên một phép thuật giam giữ những tia sét và nguyên tố thuộc tính lôi ra thì hắn những phần còn lại đều không có gì gọi là khó khăn cả. Điều này không khỏi làm Đình Tấn có chút bối rối, phân vân khi nghĩ lại đến mục đích sử dụng quyển sách thông tin mà hắn đã quyết định trước đó. Sau một lúc tranh đấu tư tưởng, Đình Tấn lắc mạnh đầu một cái như để làm bay mất đi ý tưởng mới vừa xuất hiện trong tâm trí của mình lúc nãy. Nhanh chóng cất đi món lôi lệ kết tinh này, Đình Tấn quyết định sẽ xem xét và tự mày mò ra ký hiệu ma pháp, để có thời gian thì hắn sẽ đem ra hiện thực ứng dụng thử. Dù sao phần trang bị này cũng là có sẵn phần giới thiệu và hướng dẫn cách làm rồi. Chỉ cần hắn tự xem mẫu rồi bắt chước làm theo thì ắt sẽ chế tạo ra thành công mà thôi. Còn với sách thông tin, hắn không nghĩ rằng còn có cách nào khác để tìm thông tin mà mình cần lại ngoài việc sử dụng sách thông tin. Chính vì thế, Đình Tấn chỉ có thể cố nén nhịn lại ý tưởng muốn sử dụng sách thông tin để đổi lấy bí quyết chế tạo chiếc vòng tay này. Chỉ còn lại một món vật phẩm thưởng duy nhất, túi vật phẩm ngẫu nhiên, Đình Tấn cũng không do dự gì nữa mà nhanh chóng lựa chọn sử dụng. Keng, chúc mừng, ngài đã nhận được vật phẩm đặc biệt hình nhân thế thân, vẫn như thường lệ, trong tay Đình Tấn nhanh chóng xuất hiện một vật phẩm khác. Lúc này là một con búp bê bằng rơm, được vẽ lên phù chú ngoằn ngoèo rất nhiều. Hắn cũng không rõ ý nghĩa là gì nhưng nghe tên món đồ vật thì cũng đoán được đại khái sơ sơ rồi. Hình nhân thế thân, chất lượng, đặc biệt, yêu cầu, không, hiệu ứng mang theo, một. Sinh mệnh hộ thuẫn, chủ động, sau khi sử dụng tinh thần liên kết đến bùa chú của hình nhân thì sẽ kích hoạt kỹ năng được vẽ ở bên trên. hình nhân sẽ tạo ra một vòng bảo vệ, có lượng HP là 10.000 điểm, chủ động hấp thu 40 tổn thương của đòn công kích đánh tới người dùng. Thời gian duy trì cao nhất là 24 giờ nếu như không bị phá hủy sau khi đánh hết HP, hai bão điện từ. Bị động khi người sử dụng hình nhân bị bất cứ đòn công kích vật lý nào đánh trúng thì hình nhân thế thân sẽ có 10, xác suất phát ra một cơn bão điện 20.000 V trong bán kính 5 mét. Kẻ địch khi bị đánh trúng sẽ phải gánh chịu 200 điểm. Sát thương thuộc tính lôi, và xuất hiện hiệu quả tê liệt trong thời gian 3 giây. Bỏ ra một chút thời gian xem xét thuộc tính của món đồ vật này, Đỉnh Tấn cũng không khỏi âm thầm tắc lưỡi. Nói về tính thực dụng của món đồ này, Đỉnh Tấn quả thật không thể chê vào đâu được. Chỉ riêng việc tạo ra một vòng bảo vệ 10.000 điểm HP để hấp thu đi 40, lượng sát thương khi bị công kích thì đã biến nó thành một món đồ vật có giá trị cực cao rồi. Mà đã vậy, nó lại có thêm một hiệu ứng thứ hai là bị động phòng thủ, đề phòng có người lao ra đánh lén thì sẽ tạo ra một đòn công kích khống chế trên diện rộng. Điều đó chẳng khác nào Đỉnh Tấn nếu mang món đồ này thì sẽ có thể bảo đảm thêm một phần an toàn của mình, không sợ bị đánh lén. Tuy rằng xác suất xảy ra hiệu ứng thứ hai của hình nhân thế thân là rất thấp, chỉ có 1/10 cơ số, nhưng là như vậy vẫn còn tốt hơn không có phòng bị gì. Phải biết Đỉnh Tấn nếu như bị tập kích không thể phòng thủ thì hắn cũng không thể sử dụng sức mạnh của quân đoàn vong linh. Như vậy thì chẳng khác nào phế đi 90, sức mạnh của hắn cả. Chính vì thế mà món đồ vật bảo hiểm mạng sống này cũng có tác dụng rất lớn với hắn. Dù biết là đồ vật hiệu quả cũng rất tốt thế nhưng Đỉnh Tấn cũng là có chút tiếc nuối vì món đồ vật này cũng không có nói gì liên quan đến việc nó có khả năng chế tạo ở hiện thực cả. Bất quá Đỉnh Tấn cũng không hề nản chí nhiều. Hắn có thể nghiên cứu thử bởi vì xem sơ qua vẻ bề ngoài của món đồ vật này thì nguyên liệu cũng khá đơn giản. Phong cách vẽ bùa chú cũng không khác mấy với cách chế tạo phù văn của nghề nghiệp phụ trợ phù văn sư mà hắn đã học. Chính vì thế, Đỉnh Tấn rất nhanh thì lấy lại tinh thần cất món đồ này đi, để khi nào có thời gian hắn lại sẽ lấy ra nghiên cứu tìm hiểu cách chế tạo thử. Sau khi Đỉnh Tấn hoàn thành kiểm duyệt xong hết mấy món vật phẩm mà hệ thống thưởng cho thì thời gian cũng đã chạm đến mốc 12 giờ đêm. Trước đó bởi vì đã bỏ ra rất nhiều thời gian tu luyện ở trong không gian của phụ bản thế nên chỉ số thuộc tính của Đỉnh Tấn gần như đã chạm đến con số tối đa mà hắn có thể đạt được. Một số bí kíp tu luyện thì bị vướng lại bởi lượt giới hạn tu luyện mỗi ngày, cho nên Đỉnh Tấn lúc này cũng không vội vàng mà tu luyện nữa, có thể rời lại vào sáng hoặc trưa chiều ngày mai luyện lại cũng được. Thế nên khi mọi chuyện đã làm xong, Đỉnh Tấn cũng nhanh chóng điều chỉnh tinh thần của mình, mở ra giao diện hệ thống giả lập máy tính để bắt đầu lập trình lại phần mềm trí tuệ nhân tạo 3. Đậu theo như yêu cầu mà Lý Uyên đã đưa ra trước đó. Cách chương.